ông oanh, linh hồn của Tử Huyền, mộng ảo quang vụ mãnh liệt cuồng phốc tiên vụ phảng phất che trời lấp đất, còn mơ hồ dâng lên một tia mộng ảo quang diễm nữa. Một sát na kia Tử Huyền cảm giác linh hồn của mình sinh ra biến hóa bay vọt về chất không thể tưởng tượng nổi, giống như ấu điểu dài cánh, dương cánh bay cao vậy. Hắn bỗng nhiên phát hiện mộng hồi của mình đã tấn chức lên tầng thứ 7. Đúng là cơ hội, linh hồn cảnh giới, đột phá cấp độ đế tôn rồi. Ha ha ha, Tử Huyền ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân cao thấp quanh quẩn tại một tầng mông hồn quang vụ nồng hậu dày đặc, trong đó quang diễm bốc hơi đan vào một chỗ với thái âm chi diễm. Chuyện gì xảy ra, lại nhiều ra một cổ linh hồn khí thức của đế tôn. Trong giới thiên hoang vực đám đế tôn địch ta song phương đều sinh ra cảm ứng, nhao nhao nhìn lại. Lập tức, Tử Huyền trở thành tiêu điểm của toàn bộ chiến trường. Đế tôn linh hồn khí thức mới dâng lên kia đúng bắt nguồn từ Tử Huyền. Linh hồn lực lượng cấp đế tôn, huyền ảo chi lực của mộng hồi tầng 7 vậy mà gắt gao ngăn chặn lực lượng của thái âm tử thần, khó tiến thêm nửa bước. Đáng giận, tiểu tử này vậy mà lại đột phá. Thái âm tử thần thiếu chút nữa đã tức điên lên. Thái âm chi nhãn kia với tư cách là cấm kỵ bí thuật, hắn một ngày nhiều chỉ có thể sử dụng 3 lượt. Trước kia đã thi triển qua 2 lần, đây đã là lần thứ 3, tâm thần và nguyên khí tiêu hao khá lớn, đã có chút bất lực. Còn nữa, thái âm tử thần trước đây thừa nhận một kích của đại đế phân. Góc truyện audio.com, thần có thương tích nơi thân, quả thật không ở trạng thái đỉnh phong. Cút, Tử Huyền quát lên một tiếng lớn, dùng mộng hồi thúc dục nguyệt quang bí châu trong cơ thể. Cách chương.